One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Bị cắt bỏ bóng dáng. Moria nhìn xuất hiện trước mắt Khôi Ngô thân ảnh, Sauron trong mắt nhất thời trợn tròn. Tuy là phía trước đã biết rồi liền Moria còn sống tin tức, nhưng là thấy bản tôn sau đó, Sauron trong lòng vẫn là không cách nào bình tĩnh trở lại. Sauron vừa muốn đứng dậy đứng lên, Moria vội vàng xông Perona lớn tiếng thúc giục: ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không chế trụ hắn. Perona lại càng hoảng sợ, bất mãn quyết miệng, xông Moria khí hanh hanh làm một mặt quỷ, hai tay cùng lúc vươn, đùng đùng, hai tay mỗi bên một cái vỗ tay vang lên. Lập tức từ Perona ngón tay của tiêm lần nữa bay ra hai cái bi quan quỷ hồn. Bi quan, bi quan, bi quan, bay tới không trung quỷ hồn. Không ở tại phát sinh êm tai dễ nghe thanh âm. Thanh âm cực kỳ thanh thúy, lộ ra khả ái khí tức. Chỉ bất quá, Sauron trên người cũng là sợ run lên. Vội vàng sắc mặt hoảng sợ hướng hậu khiêu đi ra ngoài. Nhưng là, Sauron tốc độ rất nhanh. Cái kia phiêu đãng ra bi quan quỷ hồn, tốc độ cũng theo đó đột nhiên nhanh hơn. Đúng là âm hồn bất tán lần nữa đuổi theo. Hơn nữa, bất luận Sauron trốn nơi nào, tựa hồ cũng trốn không thoát Perona phát ra bi quan quỷ hồn. Cũng không lâu lắm, Sauron lần nữa vẻ mặt hắc tuyến quỳ trên đất: ta trở nên vô liêm sỉ sống trên cõi đời này. Kiếp sau, ta tình nguyện biến thành một cái mãn trùng. Khặc ha ha. Thấy Sauron vô lực quỳ trên mặt đất, Moria đắc ý cất tiếng cười to, cất bước nhanh chóng vọt tới Sauron trước mặt. Moria vội vàng từ Sauron trên người nắm lên Sauron bóng dáng, nhe răng trợn mắt, kèm theo kiêu ngạo tiếng cười đắc ý. Răng rắc một tiếng, Sauron bóng dáng nhất thời cùng thân thể của chính mình ra đi. Bóng dáng bị đoạt đi đồng thời, Sauron thân thể cũng vô lực nằm ở trên mặt đất. Hai mắt một phen, thẳng tắp ngất đi. Moria, người quả nhiên còn sống. Mới cắt bỏ Sauron bóng dáng, Moria đang ở đắc ý. Cả người vui khoa tay múa chân, cười ngay cả răng hàm đều lộ ra. Đột nhiên, cách đó không xa, truyền đến một tiếng trung khí mười phần quát lạnh. Moria quay đầu nhìn một cái, nhướng mày, thầm nghĩ không ổn. Là, vâng, đúng, Rob Lucci. Moria mặc dù không có bị Sauron giết chết, nhưng là vậy thương không nhẹ, thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Lucci, Moria theo bản năng đã nghĩ chạy, nhưng là Perona lại đắc ý cười khanh khách đứng lên, theo tay vung lên, Lucci mới vừa đuổi tới phụ cận, không đợi làm tinh tường tình trạng, cũng không xa chi chúng bi quan quỷ hồn. Phác thông, biêu hãn lãnh khốc Lucci. Vị này CP9 từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài sát thủ, cùng Sauron giống nhau, không có chút nào hồi hộp, cũng căn bản là không có cách ngăn cản Perona đáng sợ năng lực. Ta bình thường thực sự quá kiêu ngạo, ta thực sự là có lỗi với mọi người. Kiếp sau, ta muốn biến thành một con bồ câu. Thấy Lucci cũng không còn sức đánh trả chút nào quỳ trên đất, vừa định rời đi Moria, nhất thời hai mắt sáng lên. Lucci thực lực cũng rất mạnh, nếu có thể đem hắn bóng dáng cũng nhất định cướp đi. Kể từ đó, chính mình là có thể đồng thời đạt được hai cái đứng đầu chiến lực. Miễn là đem hai người kia bóng dáng nhét vào cương thi trong cơ thể, đến lúc đó, chính mình liền ai cũng không cần sợ hãi. Moria không nói lời gì, thừa dịp Lucci còn không có tỉnh táo lại, vội vàng vọt tới. Răng rắc một tiếng, Lucci bóng dáng cũng bị Moria cướp đi. Thực sự là buồn chán. Moria đại nhân, người không cảm thấy như vậy cực kỳ đê tiện sao? Đối với Moria lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cử động, Perona khinh thường hừ lạnh một tiếng. Trước đây nàng tâm lý vẫn cực kỳ tôn kính Moria. Bất luận là người nào, một ngày đi đến khủng bố 3D lật thuyền, đều sẽ bị Moria đả đảo. Nhưng là hiện tại, Moria cũng không dám cùng Sauron cùng Lucci chính diện giao thủ. Mặc dù có thể dễ dàng như vậy cắt xuống hai người bóng dáng. Tất cả đều là chiếm tiện nghi của mình. Perona, người thật đúng là phi thường đáng tin. Bất kể như thế nào, kết quả tối trọng yếu. Chúng ta nhanh đi về đi. Ta rất chờ mong ma nhân Oz sống lại. Cái tên kia, ta tin tưởng nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Sauron, Luchi, làm Nami chạy tới về sau. Moria cùng Perona đã sớm ly khai. Ba ba ba, đi tới Sauron trước mặt. Nami vén tay áo lên. Không lưu tình chút nào. Dựa theo Sauron mặt chính là một hồi mạnh mẽ quất. Chỉ chốc lát, Sauron trên mặt liền sưng lên. Phi Ba cùng Châu Châu đều đau lòng liền đầu chật qua một bên. Phi Ba sợ mặt đều trắng. Nami đại tỷ đầu hạ thủ thực sự quá độc. Đối với mình nam nhân đều ác như vậy. Thuyền trưởng thật đúng là thương cảm. Sauron, lúc này là lúc nào rồi? Còn không đứng lên cho ta. Ngươi cái này thằng ngốc. Quang để cho ta vì ngươi quan tâm. Ngươi nếu như ngã xuống. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Ai tới đả đảo Moria? Ai tới bảo hộ chúng ta? Ai tới bảo hộ trong bụng ta sắp ra sinh tiểu lục tảo đầu a? Nami một bên đánh, một bên trong miệng mắng không ngừng. Đánh chửi một cái biết. Nami gấp đều khóc. Phi Ba cùng Châu Châu tất cả đều lại càng hoảng sợ. Phi Ba há hốc mồm. Trong miệng đều có thể bỏ vào cái trứng vịt đi vào. Nami đại tỷ đầu mang thai. Đây là thật sao? Lẽ nào chẳng mấy chốc sẽ sinh cái tiểu lục tảo đi ra không? Hành, sau đó theo tới Hina, mới hít một hơi yên, nghe được Nami lời nói này, kém chút không đem tàn thuốc rơi vào trong miệng, liếc mắt một cái Nami cái kia như cũ khô đét cái bụng. Hina khinh thường hừ một tiếng, khái khái, sau rông lại đột nhiên tỉnh lại, chợt một cái giữ chặt Nami. Nami, cái gì tiểu lục tảo? Ngươi thực sự mang thai sao? Giả, Nami trắng Sauron liếc mắt, cắn răng trách cứ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao một chút động tĩnh cũng không có? Ngươi gục hạ, ngươi thực sự quá kém, thật là làm cho ta thất vọng. Sauron sờ sờ sưng lên thật cao tới gò má, đau nhè răng trợn mắt, hung hăng trợn mắt nhìn Nami liếc mắt, ta bóng dáng bị đoạt đi, mọi người cẩn thận một chút. Trên cái đảo này, có một cực kỳ nữ nhân đáng sợ. Hiện tại, ở Sauron tâm lý, Perona trình độ nguy hiểm vượt xa khỏi Moria nhiều lắm. Quét mọi người tại đây liếc mắt, Sauron tâm lý ngày càng bất an. Luffy bên người có Usopp, nhưng là bên cạnh mình không có A. Yêu yêu đọc sách, có M. Perona U Linh quả thực sự quá khó giải quyết. Đến tột cùng người nào khả năng khắc chế nàng đây? Một lát sau, Luchi cũng tỉnh lại, biết mình bóng dáng cũng bị cướp đi. Luchi tức giận một mạch cắn răng, sắc mặt càng phát âm trầm, hận không thể lập tức vọt tới Moria trước mặt giết chết hắn. Hừ hừ, hừ hừ hừ, ta là một con khả ái tiểu tiểu điều. Đang ở đoàn người thương nghị đối sách thời điểm, tiểu Lưu Ly nhất bính nhất khiêu cùng sau lưng Robin cũng chạy tới. Lưu Ly. Sauron ánh mắt nhìn về phía Lưu Ly, chợt sáng lên, nghĩ thầm, e rằng Lưu Ly năng lực, có thể khắc chế Perona, càng là tự tin lạc quan, càng là ý chí kiên định người, ngược lại ở Perona trước mặt càng dễ dàng trúng chiêu, Lưu Ly không có thực lực gì, cũng là cái quỷ linh tinh, tâm ma quả thực, chỉ là nghe tên này, liền khiến người sợ run lên. Robin lôi kéo Lưu Ly đi tới đoàn người trước mặt. Robin chỉ vào Lưu Ly cười tán dương. Lưu Ly rất giỏi. Trên con đường này, chúng ta gặp phải không ít cương thi binh. Nhưng là, những cái này cương thi binh nhìn thấy Lưu Ly. Tất cả đều bị hù chạy. Cũng không biết Lưu Ly đối với bọn họ làm cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.